Nếu là Vân của một năm trước chắc cho vàng Vân cũng không dám đứng trước cửa sổ tầng 2 nhìn ra đằng sau vườn. Yên tĩnh quá, chỉ có một màu đen của bóng tối. Hòa lẫn vào đó là những ánh trăng phản chiếu trên những tán lá cây nhãn sau vườn. Rầm, có cái gì đó đập thẳng vào kính cửa sổ, không rõ là cái gì nhưng trên kính có vệt máu tươi đang từ từ chảy xuống. Quá kinh hãi, Vân chạy một mạch xuống dưới tầng 2. Chính Vân cũng không biết tại sao mình lại chạy xuống dưới này. Đèn hành lang không bật, bóng tối bao trùm, duy chỉ có ánh gỗ từ cánh cửa căn phòng nhỏ là còn nhìn thấy mập mờ. Chân Vân tự bước đến trước cửa phòng. Kẹt, kẹt, kẹt, cửa phòng đang dần hé ra dù Vân biết chắc lão Toàn ngày nào trước khi đi ngủ cũng khóa trái căn phòng này lại. Hi, hi, mẹ, sẽ, vào, chơi, với, con, chứ, không hiểu lúc đó do đã quá quen với giọng nói của nó, hay Vân thật sự muốn tìm đến nó. Nhưng những điều đó không quan trọng, Vân bước thẳng vào trong, tự tay Vân khẽ khép cánh cửa lại. Ngồi trước gương Vân thấy hình ảnh mình trong đó nhưng trong gương là một Vân đang nhoẻn miệng cười với ánh mắt màu đỏ. Chưa hết, Vân trong gương đang mấp máy nói điều gì đó mà Vân ở ngoài nghe thấy. Chào, mẹ, he, he, he, một luồng khí lạnh chạy ngược sống lưng làm Vân nổi hết cả da gà. Mẹ, muốn, tìm, con, căn phòng tối om, chỉ có tấm gương đang phát ra một thứ ánh sáng mờ ảo. Cơ thể như bị điều khiển, Vân đứng dậy đỡ lấy cái hũ sứ màu trắng ngồi ôm trước gương. Mẹ, muốn, mở, ra, không, bàn tay Vân run lập cập nhưng Vân gật đầu. Vân xoay cái nắp hũ được bọc bằng vải đỏ, một vòng, hai vòng, đến vòng thứ ba thì cái nắp mở ra. Từ từ nhìn vào trong hũ Vân thấy một vật gì đó màu đen, ánh sáng từ gương phả lại. Vân nhìn thấy đó là một bức tượng, để cái hũ trên hai đùi, Vân đưa hai tay vào lấy thứ bên trong hũ ra. Huỳnh, một tia chớp lóe lên ngay bên ngoài cửa sổ, gió bỗng nhiên thổi mạnh, cửa sổ buông rèm khóa trong nhưng gió ở đâu mà tấm rèm tung lên như có gió thổi mạnh. Cộp, cộp, cộp, góc truyện audio.com. Tiếng cành cây va đập vào cửa sổ, quay lại nhìn thẳng vào gương Vân thấy mình đang ẵm một đứa trẻ con tầm 3 tháng tuổi. Nó nhỏ lắm, còn nguyên những vệt máu tươi đang chảy trên cơ thể nó. Vân hoảng hồn nhìn xuống dưới hai tay mình, không phải là bức tượng, đó là một cái xác khô hình thai nhi đang nằm co quắp. Vân giật mình suýt chút nữa buông tay, trấn an lại bản thân trước hình ảnh quái dị đó, trong gương không nhìn thấy gì nữa kể cả là hình ảnh của Vân. Vội vàng cho cái xác trở lại trong hũ, Vân hấp tấp đến run sợ đẩy cái nắp có bọc vải đỏ lại miệng hũ. Vẫn ôm cái hũ trong tay, Vân nghe thấy giọng nói trẻ con. Mẹ, sẽ, chơi, với, con, chứ, Vân nói qua kẽ răng những từ run rẩy. Mẹ, sẽ, chơi, với, con, nhưng, con, phải, giúp mẹ, cả căn phòng vang lên những tràng cười đáng ghê sợ. Hi, hi, he, he, he, hi, hi, con, sẽ, giúp, mẹ, bất cứ, chuyện, gì, nến trong phòng bỗng nhiên được thắp sáng. Vân nhẹ nhàng đặt cái hũ lại chỗ cũ, nhìn vào tấm gương trống không mặc dù Vân đang ngồi trước gương. Vân nói, mẹ muốn ông Toàn phải chết, chết một cách đầy đau đớn, thật đau, đớn, được, vậy, mẹ, cho, con, ăn, máu, đi, bên ngoài gió càng lúc càng to, ánh chớp lóe lên liên hồi. Cả căn phòng lúc sáng rực ánh chớp, lúc lại âm u leo lắt ánh nến. Vân rời khỏi ghế, đứng dậy, Vân thấy cạnh hũ có miếng vải bọc một cây kim. Vân biết nó nằm ở đây vì hôm đầu tiên Dượng Toàn chuyển đến Vân đã nhìn thấy lão lấy chiếc kim trong tấm vải này chích vào tay, nhỏ máu vào trong hũ sứ. Giờ đây nó muốn Vân làm như vậy. Lòng căm thù, nỗi đau thể xác, sự tủi nhục bao ngày qua lão Toàn gieo cho Vân khiến Vân không ngần ngại khi dù chỉ có một cơ hội giết lão. Ba giọt máu từ ngón tay Vân nhỏ vào trong hũ, giọng cười lanh lảnh lại xuất hiện, nó đang ngồi vắt vẻo trên vai Vân, không cần nhìn qua gương Vân vẫn có thể thấy nó. Nó đưa bàn tay nhỏ bé, lạnh toát ra sờ nhẹ lên má Vân. Từ bây giờ, con đã là của mẹ, hãy cho con ăn mỗi ngày nhé. Đột nhiên nó biến mất, chỉ còn lại giọng nói. Con sẽ thực hiện điều mẹ muốn. Căn phòng tối om trở lại, bên ngoài khi nãy gió còn thổi, sấm chớp đùng đoàng bây giờ lại trở lại yên ắng như chưa xảy ra chuyện gì. Vân mở cửa phòng đi ra, trở về phòng Vân thấy lão Toàn vẫn đang ngủ rất say. Đồng hồ điểm 1 giờ sáng, trở lại giường Vân tràn trọc suy nghĩ những điều kỳ dị vừa diễn ra trong một tiếng đồng hồ qua. Rồi Vân tiếp đi ngủ từ lúc nào? Cách chương.